Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 523, đêm trước Halloween. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu, thật ra thì Halloween làm thế nào? Là không cần chân phàm bận tâm. Trong nhà có Helena, Olivia cùng Mia, bọn hắn biết làm thế nào Halloween. Chẳng qua là nơi này khu biệt thự cùng những địa phương khác lại có nơi khác biệt. Ở Halloween trước một ngày, phòng khám bệnh liền đóng cửa. Chân phàm để cho Olivia cũng cho Đường Thiệu Dương gọi điện thoại. Để cho hắn ở Halloween đêm trước cùng ngày nghỉ phép. Sau đó Olivia cùng Helena đi trên đường chính mua. Bao gồm ăn Tết phải dùng đến bí ngô cùng với quần áo cùng đạo cụ các loại. Thậm chí nàng cùng Helena thiết kế muốn ở trên đường chính du hành mặc đeo mặt nạ vân. Vân, đúng vậy, bọn hắn có thể không muốn ở nhà vượt qua cái ngày lễ này. Chỉ có ở trên đường chính mới có thể cảm nhận được, đặc biệt là Billy Buddha Villa phố lớn. Nơi này có nhất là tụ tập du khách khách hàng. Bọn họ gia nhập, cũng biết là toàn bộ ngày lễ tăng thêm bầu không khí náo nhiệt. Những thứ này vui sướng bầu không khí, ở bất kỳ địa phương cũng sẽ xuất hiện có. Đặc biệt là ở đó chút đại học, những người tuổi trẻ kia tụ tập địa phương. Loại không khí này lại là nhiệt liệt. Rất nhiều học sinh ở hai ngày trước liền bắt đầu đàm luận như thế nào cải trang mình. Để ở Halloween đêm trước để cho mình tỏ ra cùng người khác bất đồng. Hơn nữa độc cái mị lực. Thành phố Durham một ít cửa hàng cùng quán bar sớm liền bắt đầu bố trí. Dẫu sao đây là người Mỹ một trong ngày lễ tiêu xài cao nhất. Trung bình mỗi người đều biết tiêu hết 30-40 đô la. Mấy con số này là tương đối khả quan. Mỗi một thương gia cũng không muốn bỏ qua cái ngày lễ này tiêu xài thịnh yến. Để cho mình hung hãn được lợi ở trên một khoản. Zoe, người chuẩn bị xong chưa? Olivia Pattinson đã mấy lần thúc giục Zoe. Ở Zoe trong nhà trọ, nàng đang chú tâm cải trang trước mình bí ngô. Nàng móc rỗng bí ngô. Hơn nữa vẫn còn ở bốn phía mở ra hình thoi lỗ nhỏ. Để cho bí ngô bên trong cây nến quang lộ ra. Đừng thúc giục ta. Lập tức tốt. Zoe nhìn kỹ xem mình bí ngô. Rốt cuộc hài lòng gật đầu một cái. Sau đó rất trịnh trọng đặt ở giường của mình đầu trên cái băng ghế. Người muốn đem mình cải trang thành cái gì? Olivia Pattinson hướng về phía Zoe cười nói. Tinh linh vẫn là quỷ hút máu. Hoặc là người đầu trâu. Super Mario. Sao Dung Kiều. Xem hình người đầu trâu https://www.wikia.nousokia.net/chéo/www.wikia/chéo/amazes/chéo/a/chéo/a/0/chéo/tiaeuiensss/amans.jpg/chéo/ivis/ion/chéo/LATST CB=20.140.7031.321823 Tinh linh. Ta suy nghĩ thật lâu. Giống như là Daryl. Zoe cười từ gian phòng của mình bên trong. Lấy ra một bộ quần áo. Cái này The Hobbit trong Daryl tinh linh quần áo hình dáng. Zoe sau khi mặc vào. Đem tóc cũng thắt lên. Sao một nhìn qua. Thật vẫn cùng trong phim ảnh Daryl rất giống. Sao Dung Kiều. Xem hình Daryl http. ATIZCAFIMZ.COM/chéo/IMAZES/chéo/CATEZOAY-14545/chéo/SUBCAT/31041/chéo/33J6FC1N/08116144495/9LOLA.JPG sau, ngươi còn phải cầm một cây cung. Olivia Pattinson hướng về phía Zoe liền cười. Tốt lắm, Zoe. Ta phải đi là ta đạo cụ chuẩn bị. Natasha là ta chuẩn bị một cái quà nhỏ. Ta phải đi nàng bên kia xem. Olivia Pattinson vừa nói. Liền hướng cửa đi tới. Đi tới cửa. Nàng quay người lại. Hướng về phía Zoe chỉ. Chờ ta trở lại. Chúng ta cùng đi du hành. Dĩ nhiên. Không thành vấn đề. Zoe vừa nói. Hướng về phía nàng nhún vai. Đưa mắt nhìn Olivia Pattinson ra cửa. sau đó khép cửa phòng lại. Ở trước gương Tả Hữu đánh giá mình, nhưng là nàng lập tức liền phát hiện một ít bất ngờ tình huống. Chính là cổ nàng trước mang ngọc bội, bỗng nhiên liền phát ra oánh oánh ánh sáng. Người chắc chắn nàng không thấy được chúng ta. Hai cái mơ hồ bóng người lẳng lặng đứng ở tường một xó xỉnh. Nhìn dâu y kinh ngạc sờ trước ngực ngọc bội. Một người trong đó người hướng về phía một cái khác nhẹ nhàng cười nói. Đúng vậy, ta chắc chắn. Chúng ta loại này hình thái tồn tại linh hồn. Trừ chân cùng một ít người đặc thù trở ra. Là không có người có thể phát hiện chúng ta. Nói lời này là một cái tuổi hơi lớn một chút có chút. Thành thục hấp dẫn thiếu phụ trẻ tuổi. Nàng hướng về phía cái đó trẻ tuổi cô gái xinh đẹp cười nói. Huống chi chúng ta một mực ở chỗ này mặt. Nàng một chút cảm giác cũng không có. Vậy cũng tốt. Chúng ta nên làm cái gì? Nói chuyện chính là cái đó trẻ tuổi cô gái. Rất hiển nhiên hắn chính là một mực ở ngọc bội ân cần săn sóc cùng tu luyện Elizabeth. Mà cái đó thành thục tính cách cô gái chính là Wendy. Ta không muốn bỏ qua Halloween. Đây là chúng ta ngày lễ. Vì chúng ta mà chuẩn bị. Ta biết. Cho nên, chúng ta đi ra không phải sao? Wendy nhìn xem cửa sổ bên ngoài. Trời sắp tối rồi. Ta muốn cái này sẽ là ta vượt qua có ý tứ nhất Halloween. Nàng mặc dù như thế ung dung vừa nói. Nhưng là biểu tình trên mặt nhưng có chút khổ sở. Đúng vậy, là nàng ngày lễ. Bởi vì là nàng đã chết. Trần sẽ trách chúng ta sao? Elizabeth có chút không yên lòng hỏi một câu. Không biết. Nhưng là, chúng ta cùng hắn cách nhau xa như vậy, hắn có thể sẽ không biết chúng ta đã đi ra rồi. Chỉ cần chúng ta không gây chuyện, hoặc là không để cho dâu y bị thương tổn, ta muốn, cho dù là hắn biết, cũng sẽ không trách chúng ta. Wendy cười an ủi Elizabeth, được rồi, chúng ta trước đi theo dâu y, ta cũng muốn hiểu ra một chút thời đại học loại cảm giác đó. Halloween. Không có vậy một lần có thể so với lần này có ý tứ. Elizabeth cao hứng, cùng Wendy kế hoạch, đúng vậy, ở ngọc bội bên trong mặc dù rất thư thích, cũng có thể tăng lên mình năng lực, nhưng là nếu như có thể thỉnh thoảng đi ra ngoài một chút, hơn nữa hưởng thụ một chút tự do không gian, đây cũng là đặc biệt thích ý sự việc. Ngay tại dâu y sờ ngọc bội có chút thời điểm kinh nghi bất định, bỗng nhiên lúc này ngọc bội lại sáng lên một cái, nhanh chóng khôi phục bình thường. Cái này làm cho dâu y không tự chủ được nhún vai một cái. Còn lấy là mình thần kinh quá nhạy cảm, bởi vì là chân phàm cố ý đưa cho mình. Dâu y lao thẳng đến nó coi như chân bảo, sẽ không tùy tiện tháo xuống. Cho dù là tắm cũng mang. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở Sarah trên người. Nàng đang trong nhà mình chạm trổ bí ngô đèn thời điểm. Trên tay nàng chiếc nhẫn ngọc liền sáng lên một cái. Nhưng là nàng một chút cũng không có phát giác đến. Bởi vì là nàng đang toàn bộ tinh thần chăm chú đem cây nến bỏ vào bên trong bí ngô móc rỗng. Còn thật đắc ý vỗ bàn tay. Stott ngay vào lúc này. Thoát khỏi vậy cái chiếc nhẫn ngọc trói buộc. Cả người liền trôi dạt đứng ở trong phòng nhất địa phương âm u. Từ hắn bị chân phàm ân cần săn sóc ở chiếc nhẫn ngọc ở giữa thời điểm. Hắn cũng cảm giác được mình năng lượng càng ngày càng hơn mạnh mẽ. Loại này mạnh mẽ càng thêm để cho hắn đối với mình năng lực tràn đầy tự tin. Tối hôm nay chính là Halloween đêm trước. Đây là hắn ngày lễ. Stott chính là như vậy cho là. Cho nên hắn cho mình đặt một cái kỳ nghỉ. Chỉ cần Sarah không có chuyện gì. Hắn liền không có cái gì có thể lo lắng. Coi như chân phàm biết. Cũng sẽ không trừng phạt mình. Nếu như Sarah mình muốn ở nhà, Stott liền dự định một thân một mình đi trên đường phố bồng bềnh, tự do tự tại qua mình một chút ngày lễ. Có lẽ vẫn có thể chơi mấy cái đùa dai, để cho cái ngày lễ này trở nên càng thêm thú vị vị. Bây giờ Stott hơn nữa cảm giác được mình một ít người tính đang trở về vậy. Không có mới vừa trở thành linh hồn thời điểm cái loại đó máu lạnh, giết người như cỏ rác cảm giác. Có lẽ mình một ngày nào đó cũng sẽ biến thành người chứ. Đây là hắn một loại dã vọng. Nhưng là hắn là gặp qua chân phàm bản lãnh linh hồn. Theo người hắn tính dần dần hồi phục. Hắn nguyện vọng này cũng từ từ bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt dậy rồi. Chân phàm một mực ở hắn trong suy nghĩ, liền giống như thượng đế vậy tồn tại. Có lẽ thượng đế sẽ thương hại hắn, để cho hắn một lần nữa lãnh hội được cuộc sống tốt đẹp. Mia không phải là trong đó một cái sao? Mặc dù hắn bây giờ kém hơn Mia, như vậy 10 năm sau đó thì sao? Hoặc là 20 năm, 30 năm, khi sắc trời dần dần trở nên ảm đạm lúc thức dậy. Chân phàm cùng Mia, còn có Olivia cùng Helena đã xuất hiện ở Billy Buddha Villa đầu đường ở trên. Đồng hành còn có En cùng Claire. Claire là trong đó hưng phấn nhất một cái. Nàng lại có thể cùng Zoe vậy lựa chọn tinh linh hình dáng. Cầm trên tay là một cái nhi đồng đồ chơi cung tên. Nhẹ nhàng kích thích dây cung. Còn có thể phát ra sáng trông suốt quang. Ta muốn bắn quỷ hút máu. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Claire trong tay ra dấu vậy đồ chơi cung tên. Trong miệng còn phát ra bắn mũi tên thời điểm thanh âm. Thật giống như mình bắn ra đó là có thể giết chết những cái kia quần áo quái vật quần áo những tên. Trên đường phố đã tràn đầy đám người. Buổi tối du hành còn chưa có bắt đầu. Mọi người cũng đã bắt đầu lẫn nhau so với mình hình dáng. Chân phàm là Batman cải trang. Cái này người cải trang hoàn toàn là bắt chước trong phim ảnh bộ kia trang phục và đạo cụ. Nhìn như thật đúng là tượng mô tượng dạng. Để cho chân phàm bình thêm mấy phần anh khí. Mia là mặc một bộ quỷ hút máu áo khoác. Nàng hai cái nanh chính là Olivia giúp nàng trang phục. Nhìn như hiệu quả cũng không tệ lắm. Mà Helena là xác sống bên trong y tá cải trang. Đây là chính nàng gánh. Bởi vì là đồng phục y tá. Hơn nữa nút cài thoáng mát tương đối mở. Gần phân nửa ngực này nở lộ ra. Là nhất là hấp dẫn xác sống y tá. Olivia mình chính là u linh lối ăn mặc. Cả người màu trắng đầm ngủ dài. Hơn nữa tóc bù xù mở. Sắc mặt dùng phấn trắng đồ phải ảm đạm nhợt nhạt. Nhìn như thật là có điểm giống như. Hắc, thỉnh thoảng có quái mô quái dạng kinh khủng mặt xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Là một ít cải trang tốt lắm những tên. Cố ý lao ra dọa người. Làm Claire thỉnh thoảng sợ hãi kêu. Đi chân phàm trong ngực chui vào. Claire là tinh linh nhỏ chiến sĩ. Người nên dùng cung tên tới bắn bọn họ. Chân phàm dứt khoát ôm lấy Claire. Hướng về phía nàng cười nói. Để cho những cái kia yêu ma quỷ quái biết tinh linh chiến sĩ lợi hại. Hơn nữa còn là chiến sĩ tinh linh xinh đẹp như thế. Claire cười hì hì đem mặt chuyển hướng chân phàm. Nàng cũng không sợ, mà là thừa cơ muốn cho chân phàm ôm nàng mà thôi. Nhìn nàng dương dương đắc ý dáng vẻ. Chân phàm liền không nhịn được nhéo một cái gương mặt của nàng. Ngay vào lúc này, chân phàm bỗng nhiên chú ý tới En trên người cái đó ngọc bội chợt liền sáng lên một cái mặc dù. Sáng ánh sáng rất yếu ớt. Ở trên đường phố các loại ánh đèn chiếu rọi xuống tỏ ra như vậy không dụ cho người nhìn chăm chú. Nhưng là chân phàm vẫn thấy được. Hắn vừa thấy liền biết là chuyện gì xảy ra. Chân phàm buông xuống Claire. Để cho chính nàng chạy đến trên đường chơi. Bé gái chính là không ở không được cá tính. Nàng càng ngày càng hoạt bát. Hoàn toàn không có bị nàng đã từng trải qua đáng sợ trải qua ảnh hưởng. Chân phàm rất thích xem nàng vui sướng ở trên đường phố chạy cầm cung tên khắp nơi bắt trước bắn. Người diễn cảm, En ở một bên chăm sóc nàng. Mà Mia cũng từ từ bị nơi này không khí náo nhiệt lây. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Cùng chân phàm kéo ra một khoảng cách, mà Olivia cùng Helena hai cái thì thỉnh thoảng đi vào đường phố bên cửa hàng. Bọn hắn thừa dịp lúc này, đang đại mua đồ đây. Chân phàm từ từ đem mình người núp ở trong đám người. Nếu như không phải thường nhìn kỹ, chân phàm thật giống như chính là một cái bị người không để mắt đến đối tượng. Hắn đi từ từ đến một xó xỉnh, sau đó nhìn mình trước mặt. Lộ ra hơi nụ cười tới. Nhẹ nhàng nói một câu. Jennifer, đã lâu không gặp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-so-kson-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.